Kiếm đạo độc thân, chương 2560, đột phá, nguyên thần tam cấp 4. Góc truyện audio.com. Đủ loại nghị luận, chỉ cần có chút nghi vấn lập tức bị xóa bỏ. Cơ hồ các đệ tử đều cho rằng tông chủ không có khả năng đi thơ náp phục chiến vương môn. Chỉ có điều tại sao lại có những tin tức này truyền vào bên trong sơn môn? Bên trong ắt hẳn có nguyên nhân. Nhưng mà bởi vì tông chủ nhiều ngày chưa xuất hiện, trong lòng các đệ tử cũng có chút sợ hãi. Cũng may các trưởng lão truyền ra tin tức, tông chủ đang bế quan khẩn cấp. Bế quan khẩn cấp chẳng khác nào gián tiếp nói đột phá. Như vậy mới có hành động như vậy. Trong giới bi điện, Sở Mộ luôn tu luyện huyền niệm tam truyền. Công pháp tu luyện huyền niệm tam truyền rất tiêu hao nguyên thần lực. Cho nên không có cách nào tu luyện không gián đoạn. Nhưng mà Sở Mộ ở trong giới bi điện có thuần dương chi khí tinh thuần. Nồng đậm vô cùng tẩm bổ, không ngừng hấp thu, không ngừng rèn luyện, lại có mặt nạ hắc kim tăng phúc ba thần khiến cho tốc độ khôi phục nguyên thần lực cực nhanh. Có thể giúp hắn tu luyện lâu hơn, từng lần tu luyện, không ngừng vận chuyển, lúc này đã qua ngày thứ năm, Sở Mộ chỉ cảm thấy nguyên thần mình đạt tới đỉnh. Đạt tới cực hạn chính thức của nhị cấp đỉnh phong. Kế tiếp là đột phá, mang theo xu thế tu luyện 5 ngày qua, không ngừng hấp thu, tích xúc thuần dương chi khí. Mãi tới khi đạt tới trình độ nhất định, Sở Mộ bắt đầu vượt ải. Phá, phá, phá, trong thế giới tinh thần liên tiếp vang lên 3 tiếng phá. Tiếng sau cao hơn tiếng trước, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, thanh âm như sấm sét. Nguyên thần lực không ngừng vận chuyển, mang theo thuần dương chi khí tinh thuần mà nồng đậm, tựa như biển cả rít gào. Sơn bằng địa liệt trùng kích, lập tức, phanh một tiếng, giống như có thứ gì đó bị kích phát, huyền niệm nhị chuyển thoáng cái tiến vào huyền niệm tam chuyển. Trong nháy mắt này Sở Mộ chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình run lên. Phía trên nguyên thần dường như có một tầng quang mang màu đen phán tán ra. Chợt, nguyên thần vốn rất nhẹ, mơ hồ, thiếu chút nữa bay lên lúc này lại trở nên nặng nề. Rơi xuống, càng thêm vững chắc, càng thêm ngưng thực, chỉ thấy quang mang màu đen chung quanh nguyên thần càng bóng loáng. Đậm đặc hơn, nguyên thần chi quang của nguyên thần hắc thiết là màu đen. Từ màu đen nhạt ban đầu cho tới màu đen thuần túy mà nặng nề. Trải qua 3 đẳng cấp biến hóa. Nguyên thần chi quang hiện tại đại biểu cho nguyên thần của Sở Mộ. Từ nguyên thần nhị cấp đỉnh phong đột phá, trở thành nguyên thần tam cấp, sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá như vậy. Thứ nhất là bởi vì nguyên thần của Sở Mộ đã đạt tới nhị cấp đỉnh phong. Lại có thể so với nguyên thần tam cấp của người khác. Thứ hai, trong giới bi điện có thuần dương chi khí vô cùng nồng đậm. Tinh thuần bổ sung. Thứ ba là do bí pháp tu luyện nguyên thần huyền niệm tam truyền. Ba thứ, thiếu một thứ cũng không được, đương nhiên cũng cần nguyên thần Sở Mộ đạt tới nhị cấp đỉnh phong mới được. Nguyên thần vừa mới đột phá, cảm giác lập tức khác biệt, lục giác tăng lên, ngộ tính, các phương diện khác cũng tăng lên theo. Rốt cuộc cũng đột phá, nguyên thần tam cấp, đáng tiếc kế tiếp không có cách nào tăng lên nhanh chóng như vậy nữa. Sở Mộ nói, hiện tại hắn đang ở cấp độ nguyên thần tam cấp sơ kỳ. Về sau còn có 3 tầng là trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Mỗi một lần tăng lên một cấp độ nhỏ cũng không dễ dàng. Nếu không có bí pháp tu luyện nguyên thần, tối thiểu cũng cần mấy chục, trên trăm năm, có bí pháp tu luyện nguyên thần cường đại thì có thể rút ngắn thời gian đi mấy lần. Thậm chí còn nhiều hơn, nguyên thần tam cấp sơ kỳ. Bản thân lại có đặc thù cùng với mặt nạ hắc kim tăng phúc ba thành. Đủ để so sánh với nguyên thần tam cấp hậu kỳ. Càng cường đại hơn, Sở Mộ lấy ra bí pháp công kích nguyên thần tứ hồn châm để tìm hiểu. Bí pháp công kích nguyên thần tứ hồn châm tam cấp. Phương pháp tu luyện là đem lực lượng nguyên thần luyện thành hình dáng một cây châm. Quá trình cũng không phức tạp, chỉ có điều cần tính nhẫn nại. Trải qua thiên truy bách luyện ngưng tụ lực lượng nguyên thần hóa thành một cây châm. Châm thành, kế tiếp là không ngừng rèn luyện, hàm dưỡng, bồi dưỡng, tăng lên tới cực hạn. mà khi công kích là kích phát uy năng của tứ hồn châm. Tiêu hao nguyên thần lực, phóng châm ra, vừa mới đâm vào trong thế giới tinh thần của đối phương là lập tức phóng tới nguyên thần. Lực lượng thần hồn có thể nói là lực lượng hỗn hợp của nguyên thần lực diễn sinh ra. Lực lượng thần hồn có thể tùy ý phóng ra, mà nguyên thần lực ở trong nguyên thần, chỉ có bí pháp công kích nguyên thần mới có thể phóng nó ra. Cũng chỉ có bí pháp phòng ngự nguyên thần mới có thể phòng ngự được. Sở Mộ có nguyên thần tam cấp, tu luyện thứ hồn châm cũng không phải là việc khó gì. Bất quá chỉ không tới một buổi, một cái châm màu đen đã được Sở Mộ ngưng tụ thành công. Trôi nổi trên đỉnh đầu nguyên thần, thứ hồn châm lúc này chỉ tương đương với tiêu chuẩn nhất cấp. Dưới nguyên thần tam cấp của Sở Mộ tăng phúc, có thể uy hiếp được nguyên thần nhị cấp. Kế tiếp là rèn luyện thứ hồn châm, tăng phẩm cấp nó lên. Mãi tới khi tới tam cấp đỉnh phong mới thôi. Muốn làm được chuyện này cần có chút thời gian cho nên Sở Mộ lập tức xuất quan. Tông chủ, cuối cùng người cũng xuất quan. Nhị trưởng lão nhìn thấy Sở Mộ xuất hiện, cuối cùng cũng thở dài một hơi. 5 ngày này áp lực của hắn cũng không nhỏ. Các trưởng lão khác cũng có cùng cảm nhận như vậy. Tình huống thế nào rồi? Sở Mộ cười cười, hỏi. Nhị trưởng lão lập tức nói tin tức mấy ngày nay một lần. Sở Mộ im lặng nghe. Tông chủ, hiện tại ngươi xuất quan, có lẽ có thể làm sáng tỏ mọi chuyện với bên ngoài. Nhị trưởng lão nói, lời nói lúc ấy bất quá chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Hiểu lầm thì hiểu lầm, không cần để thi tới. Sở Mộ nói, không thèm để ý, lần này ta truyền thụ các ngươi một môn bí pháp tu luyện nguyên thần. Cao nhất có thể tu luyện tới nguyên thần tam cấp đỉnh phong. Mặt khác còn có một môn bí pháp công kích nguyên thần cũng đạt tới tam cấp đỉnh phong. Các ngươi có thể tu luyện, cuối cùng là một môn bí pháp phòng ngự nguyên thần, là ta đạt được trong vạn cổ thánh thành. Nghe được lời Sở Mộ nói, chư vị trưởng lão liên tục khiếp sợ không thôi. Bí pháp tu luyện nguyên thần, bí pháp công kích nguyên thần và bí pháp phòng ngự nguyên thần. Loại sau so với loại trước còn chân quý hơn. Cách chương.